Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 580, Con Dâu Nuôi Từ Bé 23. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Chiến hỏa từ buổi sáng vẫn luôn chạng vạng, tối đều không có ngừng nghỉ. Trong, lều vải thương binh càng ngày càng nhiều. Ninh Thư loay hoay một ngụm nước đều không có uống. Hướng miệng bên trong lấp một viên tích cốc đan mới miễn cưỡng kiên trì nổi. Ninh Thư bên tai đều là ầm ầm đạn pháo âm thanh. Trên không quân địch gào thét. Chiến cơ động một chút lại đất rung núi chuyển. Nhiều lần đạn pháo liền rơi vào lều trại bên cạnh. Ninh Thư thậm chí có thể cảm giác được đạn pháo phun tung tóe mà ra sóng nhiệt đốt đả thương làn da của nàng. Làn da nóng bỏng đau. Thật quá nguy hiểm, hiện đại hóa chiến tranh càng tàn khốc hơn. Các loại vũ, khí lực sát thương to lớn, đối binh sĩ tổn thương cùng thống khổ lớn hơn. Nếu không tại sao nói chiến tranh thôi động nhân loại phát triển tiến trình? Bác sĩ, nhanh hỗ trợ nhìn xem. Một đạo vội vàng giọng nữ vang lên. Thanh âm, bên trong ngậm lấy lo lắng. Ninh Thư nghe được thanh âm này có chút quen tai. Xoay người nhìn lại, liền thấy một thân quân trang, trước ngực treo máy chụp ảnh Phương Phỉ Phỉ. Giờ, phút này Phương Phỉ Phỉ chính dìu một cái người bị thương. Ninh Thư xem xét người lính kia, nhếch nhếch miệng, lại là Trúc Nghiên Thu. Trúc Nghiên Thu bả vai vị trí ngay tại chảy máu, hiển nhiên là trúng đạn. Không nghĩ tới ba người thế mà dưới loại tình huống này gặp mặt. Phương Phỉ Phỉ nhìn thấy Ninh Thư thời điểm ngây ngẩn cả người. Có chút lắp, bắp hỏi, ngươi là quân y? Ninh Thư không có để ý nàng. Vội vàng cho chiến sĩ trị liệu vết thương. Phương, Phỉ Phỉ cũng không xoắn suýt nữ nhân này vì cái gì ở đây. Vội vàng hướng Ninh, Thư nói ra, xin giúp Nghiên Thu nhìn xem. Nghiên Thu trúng đạn rồi. Đặt ở bên kia, ta lập tức tới ngay. Ninh Thư nói, thế nhưng là thương thế của hắn đến rất nặng. Có thể hay không trước cho hắn nhìn xem. Phương Phỉ Phỉ nhìn thấy Trúc Nghiên Thu trên thân tràn đầy máu, có chút bị hù dọa. Ninh Thư cũng không ngẩng đầu lên nói ra, bên này có nhiều như vậy thương binh, so với hắn bị thương nặng có rất nhiều người đều đang đợi lấy trị liệu. Ta nói đem hắn buông xuống, cầm loại thuốc bột này thoa lên trên vết thương, cầm máu. Phương Phỉ Phỉ nhìn thấy Ninh Thư lãnh khốc khuôn mặt, có chút nghẹn lời, đem Trúc Nghiên Thu đặt ở tấm ván gỗ trải thành đơn sơ bàn giải phẫu trên. Cởi ra, Trúc Nghiên Thu quần áo, đem Ninh Thư nói thuốc bột rắc vào trên vết thương, đem Trúc Nghiên Thu đau đến thẳng hấp khí, thân thể đều đau đến co rút. Người mau đến xem nhìn làm sao vậy, đây là thế nào? Phương Phỉ Phỉ nhìn thấy Trúc Nghiên Thu dạng này, vội vàng hướng Ninh Thư hô. Ninh Thư đem băng gạc đánh một cái kết, hướng Trúc Nghiên Thu đi qua, đem hắn đè xuống, không muốn để hắn loạn động. Ninh Thư hướng Phương Phỉ Phỉ nói, nha. Phương Phỉ Phỉ sửng sốt một chút, vội vàng đè xuống Trúc Nghiên Thu. Ninh Thư cầm lấy dao phẫu thuật, đem vết thương cắt ra một điểm, sau đó cầm nhíp đem viên đạn cùng mảnh vỡ cho kẹp ra, sau đó đổ thuốc bột, dùng băng gạc bọc lại. Toàn bộ hành trình cũng liền hơn 10 phút sự tình. Trúc Nghiên Thu đau đến kêu rên không thôi, đau vạch phá làn da, còn có nhíp tại trong vết thương khuấy động, quả thực để Trúc Nghiên Thu đau nhức không muốn thân. Phương Phỉ Phỉ thật vất vả đè xuống loạn động Trúc Nghiên Thu, nhìn thấy Ninh Thư sinh mãnh như vậy động tác, có chút không thể tin nói ra, vì cái gì không cho hắn đánh thuốc tê? Ninh Thư nhìn thoáng qua Phương Phỉ Phỉ, nơi này căn bản cũng không có thuốc tê thứ quý giá như thế, mỗi cái chiến sĩ đều là như vậy gắng gượng. Ninh Thư lại lấp một viên giảm nhiệt phòng ngừa phát nhiệt thuốc tây tại Trúc Nghiên Thu miệng bên trong, cho hắn lấy ít nước đem thuốc uống. Ninh Thư dặn dò hai tiếng, lại bắt đầu đi cứu trị những người khác. Phương Phỉ Phỉ nhìn thoáng qua Ninh Thư, vặn ra ấm nước cẩn thận từng ly từng tí cho thống khổ rên rỉ Trúc Nghiên Thu mớm nước, sau đó canh giữ ở Trúc Nghiên Thu bên người, nhìn xem vẫn luôn bận rộn Ninh Thư, lại liếc mắt nhìn, Thụ Thương Trúc Nghiên Thu, nhíu mày, quân y, nhanh đi với ta một chuyến, một người mặc sĩ quan phục nam nhân đi, đến, trước ngực của hắn treo hai cái huân chương, đi vào lều vải, khắp nơi, Trương nhìn một cái, nhìn thấy Ninh Thư, lập tức nói ra, có người thụ thương, người đi theo ta một chuyến. Làm sao không bắt đến nơi đây bên trong? Ninh Thư vừa nói, thủ hạ càng không, ngừng vội vàng, trưởng quan trúng đạn rồi. Hắn muốn chỉ huy toàn bộ chiến trường không thể. Đi, hắn vừa đi đối sĩ khí là một loại cực lớn ảnh hưởng. Hiện tại ngươi đi với ta một chuyến, nam nhân lo lắng hướng Ninh Thư nói. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Trước khi trời tối có thể giữ vững cái này chạm lũy. Cho nên, trưởng quan chỉ có thể gắng gượng. Ninh Thư ổ một tiếng, đem hòm thuốc đeo lên bờ vai. Đối trông coi Trúc Nghiên, Thu Phương Phỉ Phỉ nói ra. Người cũng đừng nhàn rỗi. Nếu như những này thương, binh muốn uống nước cái gì? Người giúp một chút bận bịu. Nếu có mới thương, binh đưa vào. Nếu như xuất huyết nhiều, liền đem cái này thuốc bột rắc vào trên vết thương, trước tiên đem máu ngừng lại, chờ ta trở lại lại nói. Phương Phỉ Phỉ bị Ninh Thư nói đến sửng sốt một chút, tiếp nhận Ninh Thư đưa qua thuốc bột, vừa muốn nói chuyện, đối phương đã ra khỏi lều vải. Ninh Thư hóp lưng lại như mèo tại trong chiến hào hành tẩu, bên tai đều là mưa bom bão đạn. Ninh Thư kém chút liền bị bay vụt mà đến viên đạn đánh trúng. Liền tranh thủ lưng khom đến thấp hơn. Bành, một cái chiến sĩ trúng đạn đổ vào Ninh Thư trước mặt. Ninh Thư lập tức, ngồi xổm xuống nhìn xem còn có hay không cứu. Đi, người đang làm gì? Trưởng quan vẫn chờ đâu? Trước mặt sĩ quan hướng Ninh Thư quát, đạn pháo âm thanh quá lớn. Người nói chuyện không lớn tiếng một điểm. Căn bản nghe không được. Nha, nhìn thấy thương binh liền muốn cứu. Thân thể nhanh hơn đầu óc. Hoàn, toàn là phản xạ có điều kiện. Ninh Thư sờ một cái chiến sĩ mạch đập. Đã chết, Ninh Thư vội vàng đuổi theo sĩ quan nam nhân. Gặp chiến hào bên trong mấy. Người chính vây quanh một cái nằm tại trên cáng cứu thương người. Nằm tại trên cáng cứu thương trưởng quan ước chừng 3 đến 40 tuổi. Bởi vì chảy máu, quá nhiều. Sắc mặt trắng bệch, liền bờ môi đều không có huyết sắc, đã lâm vào hôn mê. Ninh Thư nhìn thấy hắn ngực vị trí quần áo đã bị máu tươi làm ướt, hẳn là trái tim vị trí bị thương. Ninh Thư lập tức cảm giác chết lặng tử, cái này không tốt cứu a. Nếu là cứu chết rồi, nàng có thể hay không bị những quan quân này cho đập chết. Ninh Thư buông xuống cái hòm thuốc, đem trưởng quan quần áo cởi ra. Cầm miếng, bông sát vết thương máu tươi, tìm vị trí một cái hố. Ninh Thư trong lòng thật lạnh, cái này nhưng làm sao cứu? Thế nào, nhanh lên cứu người, bên cạnh mấy cái sĩ quan đều nhìn Ninh Thư. Trong lúc nhất thời để Ninh Thư áp lực như núi, Ninh Thư cầm dao giải phẫu dọn dẹp làn da bên cạnh. Mở rộng miệng vết thương, đem tổn thương lộ ra, không có đánh thuốc tê. Đã hôn mê trưởng quan đau nhức, tỉnh lại, động lên thân thể, bên cạnh mấy cái sĩ quan vội vàng đè xuống trưởng quan. Ninh Thư đẩy ra hoại tử mất sống tổ chức, nhìn thấy đã biến hình đầu đạn kẹt tại xương sườn bên trên, còn có một số mảnh vỡ tản mát ra thịt trong tổ chức. Những mảnh vỡ này nếu như không lấy ra tới sẽ tạo thành chúng độc trí. Ninh Thư cầm dao giải phẫu chậm rãi cạy mở xương sườn tổ chức. Trưởng quan lập tức đau đến thẳng hấp khí, mở to mắt, một mặt thống khổ, đầu đầy mồ hôi. Ninh Thư tay phải cầm nhíp đem lấy ra ngoài, sau đó vết thương giống con suối một chút nhanh chóng chảy ra máu. Ninh Thư đổ một điểm thuốc bột, vội vàng dùng miếng bông che, đợi đến chảy máu không có lợi hại, Ninh Thư đem một chút mảnh vỡ dọn dẹp, sau đó sấn đệm che lại vết thương. Sau đó băng bó cố định, Ninh Thư nhìn thấy hơi thở mong manh trưởng quan, trong lòng lo sợ, đem giảm nhiệt phòng ngừa lây nhiễm thuốc tây thả trong nước tan ra. để sĩ quan đút cho trưởng quan. Hết chương.